Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Mai Cốt Chi Địa. Lại nói Tô Đan bị Lộc Vũ lôi kéo rơi vào đến vạn trượng vực sâu. Bên tai âm phong gào thét, càng lúc càng nhanh, Tô Đan cảm giác mình sắp chết. Đùng, đùng, nhất sau hai người cũng là rơi vào trong nước. Nguyên lai ở nơi này vạn trượng vực sâu phía dưới là một cái dưới nền đất ám hà. Bởi vì rơi vào đến trong nước, hai người có thể bất tử. Tô Đan không biết lội tính, một mạch hướng đáy nước trầm. Cũng may có Lộc Vũ lôi kéo nàng, mới để cho nàng chậm chậm nổi lên mặt nước. Lộc Vũ, Tô Đan mờ mịt không biết làm sao, mới vừa mở miệng liền uống vào một khẩu nước sông, mặn mặn, nhưng rất là khó chịu. Không cần nói, Lục Vũ vẫn là như vậy, bình tĩnh chấn định. Ở nơi này vạn trượng vực sâu dưới đáy, không hề tăm tối, hà đạo hai bên đều là từng đạo oán linh thắp sáng, đem dưới nền đất ám hà chiếu sáng đau nhức triệt. Cái gọi là oán linh, chính là nhân sinh trước chấp niệm đầy đủ cường đại, linh hồn ngưng kết thành một đạo hơi yếu năng lượng thể, không chịu tán đi. Oán linh không chỉ có vận duy trì một tia hơi yếu năng lượng, còn cất giữ một tia phía trước ở Đại Hạ quốc Hoành Vân Châu. Lộc Vũ liền gặp được Nguyên Dương oán linh. Tô Đan con mắt nhìn một cái, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là u sâm bích lục quỷ hồn. Thật là làm cho người kinh hãi run rẩy. Những thứ này oán linh đều là thi thể sinh tiền tích lũy được oán niệm, đồ có linh tính nhất định. Này thì cảm ứng được người lạ đến đây, tức thì hướng mặt sông nơi đây bao phủ qua đây. Soạt, soạt, vô số oán linh bao phủ hướng Lộc Vũ cùng Tô Đan, như muốn đem hai người thôn phệ. Oán linh còn không có đến đây, cái loại này làm người ta điên cuồng hơn tử linh chi khí đã phô thiên cái địa đè xuống. A, Tô Đan cảm giác mình hô hấp đều muốn hít thở không thông. Loại này oán linh uy hiếp tuyệt đối không thể diễn tả bằng ngôn từ. Lúc trước bọn họ ở vực sâu chi lên, cảm thụ tới đây tử linh khí tức, liền đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Bây giờ cũng là cùng oán linh mặt đối mặt, sâu sắc cảm thụ được tử linh hơi thở đầu nguồn, có thể nào không khiến người ta sắp điên. Cái này lúc chợt nghe được Lộc Vũ trầm giọng quát lên, Nam Nhạc quân hạo khí trường tồn, anh niệm vĩnh cố, oán linh chính là muốn chọn người thôn phệ. Lộc Vũ không muốn làm pháp né tránh, ngược lại kêu một tiếng không có tác dụng ngữ. Tô Đan thực sự là cũng bị Lộc Vũ cho vội muốn chết. Thế nhưng thần kỳ một màn xuất hiện, làm Lộc Vũ kêu qua một tiếng này chi về sau, những thứ kia oán linh bỗng nhiên là cả người kịch chấn. Vốn là qua đây chọn người cắn nuốt dáng dấp, lúc này lại toàn bộ đều ngây dại. Cái này vạn trượng trong vực sâu đều là Nam Nhạc Thiên Quân liệt sĩ Mai Cốt Chi Địa. Trước đây kỳ liệt kết thúc đại chiến lúc, đem có thể tìm được chiến sĩ thi thể thống nhất chôn ở một cái địa phương. Những thứ này oán linh toàn bộ đều là năm đó anh liệt hồn phách sở lưu lại. Mà Lộc Vũ lời vừa mới nói một câu kia, chính là hết thảy Nam Nhạc chiến sĩ chọn đời không thể quên nhất đại vinh diệu. Năm đó Nam Nhạc Thiên Quân ở kỳ liệt xuất lĩnh xuống, ở thiên đế trước cung có may mắn tiếp thụ qua hắn kiểm duyệt, đương thời thân là luân hồi đế tôn chính hắn cho Nam Nhạc Thiên Quân câu này tán thưởng, tự này trở thành Nam Nhạc Thiên Quân tối cao vinh quang. Một câu nói này là Nam Nhạc Thiên Quân chịu tối cao vinh quang. Bao nhiêu lần chinh chiến biên cương, cửu tử nhất sinh lúc, các chiến sĩ niệm lên câu này vinh quang chi từ, cảm thụ được luân hồi đế tôn tán thưởng, bọn họ liền quên mất sinh tử, quên mất gian khổ, anh dũng giết địch, thề sống chết đi về phía trước, tức thì liền biến thành từng cái oán linh. Thế nhưng bọn họ như cũ không quên vẫn là những lời này. Những lời này là bọn họ Nam Nhạc Thiên Quân quân hồn chọn đời không quên tin niệm lực lượng, tựa hồ cũng ở cảm ứng lấy Lộc Vũ. Cái kia oán linh ở trên u hỏa lóng lánh lập lòe, hỗn loạn không ngớt. Tô Đan thực sự là không nghĩ ra, Lộc Vũ chỉ là theo liền như thế vừa gọi, tại sao oán linh bỗng nhiên đã bị trấn trụ? Một câu nói này như thế hiệu nghiệm không? Nhưng mà làm cho Tô Đan cảm giác càng bất khả tư nghị vẫn còn ở phía sau. Lộc Vũ bỗng nhiên quát lên, đã nhận được là ta, còn không mau mau nghe lệnh soạt. Những thứ kia oán linh lần thứ hai vọt tới, cũng không phải công kích Lộc Vũ cùng Tô Đan, mà là dùng chính mình thân thể chồng chất cùng một chỗ, đem Lộc Vũ cùng Tô Đan dơ lên, vượt qua mặt sông, đi tới bên cạnh bờ sông lên. Tô Đan cảm giác thật bất khả tư nghị, đối diện với mấy cái này hung ác oán linh, Lộc Vũ lại còn dám như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Mấu chốt là Lộc Vũ quát to mệnh lệnh chi về sau, oán linh lập tức ngoan ngoãn mà nghe lời. Lên bờ sông, oán linh nhóm đem hai người phóng xuống, hai người dồn dập vận công cầm quần áo bốc hơi khô. Tô Đan vẫn nhìn bốn phía, trong lòng kinh động không ngớt. Ở nơi này vạn trượng vực sâu dưới đáy, một cái ám hà quán thông đồ đạc, cái này hà đạo hai bờ sông âm u khủng bố, hiện đầy hàng ngàn hàng vạn oán linh. Nơi này là tử linh chi khí đầu nguồn, bình thường nhân nếu như tiến vào nơi đây, vẹn vẹn là bị cái kia tử linh chi khí áp chế, cũng phải gấp làm cho hít thở không thông mà chết. Nơi này là oán linh thiên hạ. Thế nhưng sự tình chính là kỳ diệu như vậy, ngược lại là Lộc Vũ chèn ép oán linh không dám làm âm thanh. Từng cái, soạt, viễn viễn cận cận oán linh đều tới rồi, chúng nó cảm ứng lấy Lộc Vũ khí tức, bỗng nhiên phủ phục ngã xuống đất, đúng là đi lễ bái chi lễ. Nơi đây chết trận các chiến sĩ bởi vì sinh tiền tu vi không cao lắm, oán linh lực lượng hữu hạn, không nói nên lời, chúng nó chỉ có thể đem hết toàn lực biểu đạt cùng với chính mình kính yêu cùng sùng kính. Oán linh nhóm vắng vẻ không tiếng động, thế nhưng cho dù ai đều có thể cảm nhận được oán linh nhóm kích động. Hàng ngàn hàng vạn oán linh nhóm hướng về phía Lộc Vũ liên tục lễ bái. Lộc Vũ, ngươi, Tô Đan đơn giản là không thể tin được, cái này cũng thật bất khả tư nghị, những thứ này oán linh tại sao muốn lễ bái Lộc Vũ, vì sao như thế kính trọng Lộc Vũ? Tự rơi vào vạn trượng vực sâu tới nay, thẳng đến cái này lúc Tô Đan mới xem như hiểu rõ, Lộc Vũ mang theo nàng thật không phải là tự sát, mà là ngay từ đầu liền dự mưu tốt. Ngay từ đầu chính là hướng về phía cái này vạn trượng vực sâu tới. Lộc Vũ khẳng định trước đó liền cảm ứng được cái này vạn trượng vực sâu dưới đáy có ám hà, cho nên mới yên tâm mang theo nàng giật mình. Nàng chỉ là thực sự không nghĩ ra, Lộc Vũ là thế nào chế phục những thứ này oán linh, làm cho oán linh phục phục tiếp tiếp. Theo oán linh nhóm dồn dập hướng Lộc Vũ lễ bái, tử linh khí tức bị co rút lại. Này thì Tô Đan một điểm áp lực đều không cảm giác được. Ta làm sao chính mình càng ngày càng nhìn không thấu hắn, Tô Đan thầm nghĩ trong lòng. Bên nàng đầu quan sát đến Lộc Vũ, đối mặt oán linh nhóm lễ bái, Lộc Vũ sâu đậm nói ra. Chư vị vì nhân tộc khai cương thác thổ, công biến thiên thu, hậu thế sẽ không quên các ngươi. Các ngươi cũng vĩnh viễn có thể đảm nhiệm Nam Nhạc Thiên Quân vinh quang. Ngô ngô, bị Lộc Vũ như thế khen một tiếng, oán linh nhóm tức thì liền biến đến vô cùng kích động, phát ra thanh âm mơ hồ, tựa hồ là u linh ở nức nở. Tô Đan líu lưỡi nói, những thứ này oán linh cho là thật dễ lừa gạt như vậy ấy ư? Theo liền khen một cái chúng nó, thì có thể làm cho chúng nó cảm động không thôi. Lộc Vũ tiếp lấy nói ra, ta cảm ứng được Bạch Vũ hung giáp khí tức. Các ngươi mang ta tới Bạch Vũ hung giáp. Bạch Vũ hung giáp là cái gì? Tô Đan không khỏi hỏi. Chỉ là nghe tên, cũng biết cái này Bạch Vũ hung giáp tuyệt đối bất phàm. Lộc Vũ nói ra, Bạch Vũ hung giáp chính là năm đó kỳ liệt chiến thần mặc hung giáp. Hết chương.